Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638, sợ ngây người. Chỉ chốc lát, Mạc Hoang Vân liền đi mà quay lại. Tại bên cạnh hắn, thì là một tên lão đầu, giữ lại hoa dâm râu ria, nhưng hồng quang đầy mặt, da thịt sung mãn, tinh thần mười phần. Mạc gia đăng thánh vị cường giả, Mạc Hoành, cảnh giới càng cao, thọ nguyên càng dài, già yếu tốc độ liền càng chậm. Vị này Mạc Hoành đã có hơn 1000 tuổi, chuyển đổi một chút mà nói, không sai biệt lắm tương đương với người bình thường hơn 60 tuổi. Vẫn còn có dài đến 800 năm sau thọ nguyên, cho nên, hắn mặc dù nhìn qua như cái lão nhân, nhưng khí huyết y nguyên thịnh vượng không gì sánh được. Trong lòng của hắn nén giận, vô luận là Lăng Thiên Học Viện hay là doanh địa này thành lập, bọn hắn Mạc gia đều là bỏ bao nhiêu công sức, cũng tự nhiên mà vậy nắm cực lớn quyền hành. Hiện tại lại có tên Đại Tế Thiên có mắt không tròng dám nhục nhã bọn hắn Mạc gia tử đệ, thật sự là mù hắn mắt chó, nhất định phải để hắn cực kỳ tỉnh lại một chút. Thái gia gia, chính là hắn. Mạc Hoang Vân hướng về Phùng Nhất Đao chỉ đi qua. Ta, thao, Mạc Hoành một câu trách cứ nói như vậy còn không có nói ra miệng, sắc mặt lại là đại biến. Mạc Hoang Vân không biết Phùng Nhất Đao, hắn sẽ không biết sao? Hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại doanh địa đợi, dù là Phùng Nhất Đao lại thâm cư không ra ngoài, khẳng định vẫn là có cơ hội gặp mặt. Lại nói, đạt tới hắn cấp độ dạng này, lại có cái nào trúc thiên thê cường giả là không quen biết? Nhất định phải nhận biết, bằng không, không cẩn thận đắc tội làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là tự mình xui xẻo sự tình, thậm chí còn khả năng liên lụy đến gia tộc. Mẹ nó, Mạc Hoang Vân thế mà chọc tới loại tồn tại này. Đúng vậy, Mạc gia mạnh đến mức kinh người, chính là cửu tinh thế lực lớn, thế nhưng là tại trúc thiên thê đại năng trước mặt, cái này cùng cặn bã có khác nhau sao? Mà lại, Phùng Nhất Đao hay là trong thập tinh đại năng số 1 số 2 tồn tại. Thái gia gia, Mạc Hoang Vân gặp Mạc Hoành đột nhiên ngây ngẩn cả người, không khỏi thúc giục, đùng, Mạc Hoành bỗng nhiên xoay người một cái, hướng về Mạc Hoang Vân quất tới. Hắn nhưng là đăng thánh vị, thực lực cường đại cỡ nào, một trưởng này càng là dùng không nhỏ lực lượng, liền gặp Mạc Hoang Vân cả người đều là bay lên, lăng không lật ra 10 cái bổ nhào, sau đó mới ba một cái ném tới trên mặt đất, mọi người đều là mắt trợn tròn, tình huống như thế nào? Mạc Hoành chẳng những không có vì chính mình hậu bối ra mặt, thế mà còn ra tay làm trừng trị. Thế nhưng là, đây là vì cái gì a? Mạc Hoang Vân chính mình cũng không hiểu. Hắn nằm trên mặt đất, dùng ủy khuất ánh mắt nhìn Mạc Hoành. Chính mình không phải Mạc gia được coi trọng nhất hậu bối sao? Mà lại là, hắn cũng xác thực kiệt xuất. Tuổi vừa mới 30 cũng đã tu đến bổ thần miếu. Đây là cỡ nào kinh người? Mà lại, Mạc Hoành cũng một mực đối với mình yêu thương phải phép. Làm sao bây giờ lại là đột nhiên liền trở mặt đây? Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết liền chính mình chết, không cần liên lụy gia tộc. Mạc Hoành nghiêm nghị trách mắng, sau đó hướng về Phùng Nhất Đao khom mình hành lễ, nói, Đao Hoàng đại nhân, nghiệt súc này có mắt không tròng, không biết đại nhân hổ uy, còn xin đại nhân thứ tội. Phốp, lập tức, thật nhiều người đều là phun tới. Cái gì, người ngư dân ăn mặc này, lại là Đao Hoàng Phùng Nhất Đao? Đám người đơn giản không thể tin vào tai của mình. Thế nhưng là, Mạc Hoành lại thế nào khả năng nhận lầm người đâu? Bành bành bành, tất cả mọi người là quỳ xuống. Chúc thiên thê đại năng a, coi như không phải thật tâm quỳ đi xuống. Có thể thấy cường giả như vậy đứng tại trước mặt, có thể không run chân trột dạ sao? Phùng Nhất Đao thì là đối với Mạc Hoành thản nhiên nhìn một chút, nói, ta cũng không phải đại nhân vật gì. Va chạm liền va chạm, dù sao ta cũng không có ăn cái thiệt thòi gì. Ngài còn không phải đại nhân vật gì. Cái này bức trang, Mạc Hoành đều là gánh không được. Một vị trúc thiên thê đại năng bị người mạo phạm, thế mà còn nói không sao. Đây không phải nói mát sao? Bành, Mạc Hoành cũng lập tức quỳ xuống. Nhất định phải làm cho Đao Hoàng đại nhân bớt giận a. Bằng không mà nói, Mạc gia cực khả năng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phùng Nhất Đao không khỏi lắc đầu. Hắn mặc dù là vô thượng cường giả, lại trời sinh không có cái gì giá đỡ. Đương nhiên sẽ không cùng Mạc Hoang Vân loại tiểu tử này chấp nhặt. Bằng không mà nói, hắn trực tiếp một đao đem người chém không được sao? Thế nhưng là, tất cả mọi người là cảm thấy trúc thiên thê đại năng nên giá đỡ 10 phần. Cao cao tại thượng, để hắn cũng là bất đắc dĩ. Hắn phất phất tay, thân hình nhảy lên, đã là biến mất không thấy gì nữa. Mắt không thấy, tâm không phiền, Thạch Hạo thì là nhìn về phía Mạc Hoang Vân. Thản nhiên nói, cái kia ai ai ai. Còn muốn tìm ta phiền phức sao? Mạc Hoang Vân đã sớm trợn tròn mắt, chính mình lại dám hướng một vị trúc thiên thê đại năng kêu gào. Đây là có cỡ nào đến không biết sống chết? Mặc dù Đao Hoàng đại nhân cũng không có trách móc, có thể những người khác về sau còn dám cùng hắn thân cận sao? Vạn nhất ngày nào Đao Hoàng đại nhân đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn tìm hắn tính sổ sách đâu? Người cùng hắn cùng nhau kia, có thể hay không cũng bị liên lụy. Dù là Đao Hoàng rộng lượng, có thể cùng Mạc Hoang Vân bảo hộ khoảng cách tổng không có sai. Hắn thế nào nghĩ tới, cũng bởi vì phải hướng Thạch Hạo tìm phiền phức, lại ngược lại làm cho chính mình lâm vào trong phiền phức ngập trời. Hiện tại hắn chỗ nào còn nhớ được Thạch Hạo, nhìn Mạc Hoành ánh mắt hung tợn kia. Hiển nhiên muốn dẫn hắn hồi gia tộc tiếp nhận xử phạt a. Mạc gia thiếu chủ đắc tội Đao Hoàng, chỉ riêng hướng về phía đầu này, lại có bao nhiêu thế lực sẽ cùng chớ đoạn tuyệt lui tới đâu. Tổn thất này cũng lớn đi. Xong, lần này hắn cực khả năng ném đi Mạc gia người thừa kế vị trí. Từ đây bị xử lý lạnh, lại khó mà cao điệu gặp người. Mạc Hoành hừ một tiếng, hướng về Mạc Hoang Vân nói, nghiệt chướng, còn không cho ta đi. Mạc Hoang Vân ngay cả tranh luận đều là không dám, ngoan ngoãn theo sát Mạc Hoành rời đi, hồi trong tộc đằng sau, không biết chịu lấy cái gì trừng phạt đâu. Đám người lúc này mới chậm rãi bò lên, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Thạch Hạo, tiểu tử này, thế mà cùng Đao Hoàng đã sớm nhận biết. Trời ạ! Đây chính là Phùng Nhất Đao a, trong Đao Đế Hoàng, tại trong trúc thiên thê đại năng cũng là số một số hai tồn tại. Liền hướng về phía tầng quan hệ này, ai còn dám khó xử Thạch Hạo? Chí ít tại tòa này trong doanh địa, Thạch Hạo tuyệt đối có thể xông pha. Thạch Hạo hướng về Tưởng Tuyền nhìn lại, còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi ngược lại chọc ta. Tưởng Tuyền trong lòng phiền muộn đến rối tinh rối mù. Làm sao Thạch Hạo khắp nơi đều có quý nhân tương trợ? Hắn hừ một tiếng, nói, Thạch Hạo, người bất quá là nho nhỏ chú Vương Đình, mà ta thế nhưng là bổ thần miếu. Ngươi dám bất kính với ta, không sợ học viện xử phạt ngươi? Thạch Hạo lắc đầu, nơi này cũng không phải học viện, người ta chỉ là người qua đường mà thôi. Ta bây giờ nhìn ngươi khó chịu, muốn đánh ngươi. Tưởng Tuyền bật cười, ngươi có thể đánh bại Bối Viêm, đó là bởi vì Bối Viêm bị phong ấn tu vi, cũng không phải là thực lực của ngươi có thể địch nổi bổ thần miếu. Thạch Hạo nhìn xem Tưởng Tuyền, cũng không nói chuyện. Một lát sau, hắn đột nhiên cười một tiếng, quay người rời đi. Sợ hàng ao, tất cả mọi người là lắc đầu. Đây coi là cái gì? Uy hiếp một chút liền chạy. Cũng thế, chỉ là chú Vương Đình mà thôi. Ở trước mặt bổ thần miếu ngoại trừ phóng đại lời nói bên ngoài, còn có thể làm cái gì đây? nhìn xem Thạch Hạo rời đi bối cảnh, Tưởng Tuyền sắc mặt hết sức khó coi, nhỏ nhỏ chú Vương Đình uy hiếp hắn, hắn thế mà còn chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Không gặp Đao Hoàng đến cỡ nào thưởng thức Thạch Hạo sao? Thật là một cái tên đáng chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.